Chuyến xe bus số 14, chương 379, tộc trưởng trong chúc lâu. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nghiêng đầu nhìn nàng. Lúc này nàng lại đứng dậy, lau khóe miệng một chút liền rời đi. Nhìn nàng dần dần đi xa, thân ảnh dần dần biến mất ở đầu đường. Tôi không khỏi nhíu mày. Lần này tìm kiếm nghiệp hỏa kim giao là mưu kế của quỷ vương. Mục đích là vì hủy diệt 4 tầng sức mạnh của tôi. Hẳn là không thể nào. Nếu hủy diệt 4 tầng sức mạnh của tôi, quỷ vương trực tiếp xử lý tôi không phải là được rồi. Trực tiếp giết tôi, không chỉ có thể phá hủy sức mạnh của tôi, mà còn càng có thể tiêu diệt tất cả căn nguyên từ tôi. Không phải là quỷ vương muốn hủy diệt 4 tầng sức mạnh của tôi đồng thời còn muốn chế trụ thân thể tôi đi. Những chuyện về sau, mâu thuẫn giữa quỷ vương và tôi cũng dần dần bùng nổ. Hiện tại tôi cũng khó có thể 100% xác định quỷ vương đến tột cùng là tốt với tôi hay là không. Hay có thể vừa tốt vừa xấu. Dù sao quỷ vương này giống như là sẽ không bao giờ bị người khác nhìn thấu. Lúc trở lại khách sạn, tôi biết chắc chắn người kia sẽ còn đến tìm tôi. Chẳng qua là lúc ấy không tiện nói chuyện cùng tôi. Nếu tìm được thời cơ cùng nơi có thể nói chuyện, khẳng định nàng sẽ nói cho tôi càng nhiều chuyện. Cho nên khi tên béo buồn ngủ, tôi liền nói, ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Tên béo nằm ở khách sạn ngủ. Một mình tôi lên phố. Lúc này đã là trạng vạng. Sắc trời dần dần tối xuống. Lại qua không lâu trời sẽ tối hoàn toàn. Tôi biết nếu có người ở cái quốc gia thần bí này chú ý tới tôi, nhất định sẽ liên hệ với tôi lần nữa. Tôi cứ đi lang thang không có mục tiêu như vậy ở trên y đường cái. Nhìn quầy hàng hai bên đường phố, tuy rằng không gợi nổi một chút hứng thú, nhưng vẫn hy vọng có người tới tìm tôi. Quả nhiên, khi tôi đang xuất thần nhìn một chiếc khăn thêu, nữ nhân bên cạnh truyền đến một câu. Một đại nam nhân, cũng cảm thấy hứng thú đối với thêu thùa. Thanh âm này tôi thấy có chút quen thuộc liền quay đầu nhìn lại. Đúng là nữ nhân mang cái mặt nạ nửa khuôn mặt kia. Chê y chán nàng điểm một nốt phấn màu đỏ. Đại biểu cho nàng là hoàng hoa khuê nữ. Tôi nhỏ giọng nói, chấm, là người a, nàng không nói gì khác. Chỉ là khi đi ngang qua bên người tôi lại nói một câu. Đừng hé răng, đi cùng ta, tôi đi theo nàng ở trên y đường dần dần thưa người. Đi ra khỏi cái thành này, cuối cùng bước vào bên trong một mảnh rừng rậm. Trong rừng này không có bất luận cái độc trùng mãnh thú gì. Hoàn cảnh rất thanh nhã, rẽ trái rẽ phải không biết đi bao nhiêu đường vòng. Cuối cùng trước mắt xuất hiện một tòa trúc lâu nhỏ. Phía trước trúc lâu còn có một cái nhà nhỏ. Trong sân có rào tre, bên trong một chỗ trồng rau, một chỗ nuôi gà, rất có một loại phong cảnh thuần phác điền viên. Tôi hỏi nàng, đây là nào? Nàng nói, đây là nhà ta. Tôi đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ nàng dẫn tôi đi lên trúc lâu. Tôi hỏi, ngươi dẫn ta tới nhà ngươi làm gì? Thấy tôi đứng ở cửa không tính đi vào, nàng xoay người lại nói. Rất nhiều chuyện nếu để cho ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng ta để một người nói cho ngươi, ngươi sẽ tin tưởng. Ai à, cùng ta đi vào ngươi sẽ biết. Nói xong, vị nữ tử che mặt này lập tức đi vào trúc lâu. Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy rất có ý tứ. Gặp người nào làm cho thần bí như vậy? Nhưng mà nghĩ một chút, đều đã đi đến một bước này. Cũng không cần suy xét cái gì. Tôi đi theo nàng vào trong trúc lâu. Ở trong một góc bên trái nhà có kê một cái giường. Trên y giường nằm một lão già hơi thở đã thoi thóp. Râu hắn hoa râm, hốc mắt lõm sâu. Hơn nữa toàn bộ tròng mắt đều đã biến thành màu trắng. Không biết là bệnh đục thủy tinh thể thời kỳ cuối. Hay là vì sao? Tộc trưởng, người kia tới. Nữ tử che mặt nói xong câu đó, tôi mới phục hồi tinh thần lại. Thì ra nằm trên y giường không phải một người chết a. Tôi thấy lão giả kia tuy rằng híp mắt, Nhưng bộ dáng đã hoàn toàn không có hô hấp, cho nên cảm thấy giống như là người đã chết. Lão nhân nằm ở trên y giường, nghe được nữ tử che mặt nói như vậy vội vàng ngồi dậy. Nữ tử che mặt nâng hắn dậy, đôi mắt hắn quét trong góc phòng, cuối cùng híp mắt vươn bàn tay tiểu tụy chỉ vào tôi nói. Là hắn sao? Nữ tử che mặt ừ một tiếng, gật gật đầu, cái lão nhân được xưng là tộc trưởng kia đối với tôi vẫy vẫy tay nói. Tiểu tử, ngươi lại đây. Tôi chậm chạp đi tới trước mặt tộc trưởng. Hắn nhìn chằm chằm mặt nạ băng tinh của tôi hồi lâu. Cuối cùng mới nói, đem mặt nạ của ngươi tháo xuống để ta nhìn xem. Được không? Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái nữ tử che mặt kia. Lại nhìn nhìn tộc trưởng. Cuối cùng vẫn là chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Tộc trưởng nhìn tôi chằm chằm. Trong đôi mắt kia, tôi căn bản không nhìn thấy đồng tử ở đâu. Toàn bộ ánh mắt đều là một mảng tròng trắng. Nhưng hắn nhìn một hồi lâu sau, nói với tôi, N, chính là ngươi. Chính là ngươi. Ta cuối cùng cũng chờ được ngươi tới. Hừ hừ, mưu đồ của Tiệt Liệt Thiên vẫn là chưa hoàn thành a, Tiệt Liệt Thiên. Tự nhiên chính là quỷ vương kia. Chẳng qua chê y cơ bản rất ít người có thể hô lên ba chữ Tiệt Liệt Thiên này. Không phải đỉnh cấp lão tiền bối sẽ không biết tên này. Nhị gia cũng chỉ là may mắn ở chê y gia phả nhìn thấy qua. Mà gia phả thời nhị gia cùng gia phả thời của tôi có khả năng không quá giống nhau. Tôi nói là vị cô nương này đem tôi gọi vào nơi này. Hôm nay nàng nói cho tôi, quỷ vương để cho tôi tới cái quốc gia thần bí này, là vì muốn phá hủy 4 tầng sức mạnh của tôi. Cái này nên giải thích như thế nào? Tôi không hỏi hắn thật hay giả. Tôi để hắn giải thích cho tôi. Thân thể tộc trưởng rất yếu, nhưng lúc này vẫn đứng lên từ trên y giường. Khi hắn đứng lên tôi mới phát hiện thân thể hắn vừa gầy lại vừa lùn. Đứng ở trước mặt tôi, cao lắm chỉ đến ngực tôi, khả năng chỉ có 1.5 mét, hắn chống một cái quải trượng, chậm rãi đi đến cửa trúc lâu. Một tia nắng chiều cuối cùng chiếu rọi, từ trong khe hở lá cây xuyên thẳng tới chê y mặt hắn. Hắn cười nói, chê y người của ngươi có bất tử chi tâm, có vô chủ thần cốt, có thi thể rướm máu, có linh hồn thuần khiết. Đúng không? Tôi ừ một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Bất tử chi tâm ngươi từ đâu mà ra? Tộc trưởng suy yếu hỏi tôi. Tôi thấy hắn ngay cả đều sắp đứng không vững. Liền đỡ hắn ngồi ở cửa. Cùng hắn hưởng thụ một tia hoàng hôn cuối cùng. Là sư phụ của tôi cho tôi. Sư phụ của ngươi là ai? Tộc trưởng lại hỏi. Tôi nói, người giang hồ xưng lão tổ. Tộc trưởng ân một câu, nói, vô chủ thần cốt ai cho ngươi? Tôi sửng sốt, lập tức cứng họng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới vô chủ thần cốt là ai cho tôi. Liền nói, là có người xa lạ nhắc cho tôi vô chủ thần cốt xuất hiện ở nội thành. Sau đó phái tôi đi bắt, trong lúc đó vô chủ thần cốt còn bị đối thủ thu vào thân thể. Chẳng qua sau đó lại dùng phương pháp khác cướp trở về. Tôi mơ hồ nhớ lúc ấy hẳn là nghịch thiên thần truyền lại tin tức cho tôi. Nhưng mà cái này đều không quan trọng. Ha ha, ngươi biết vô chủ thần cốt từ đâu tới hay không? Những lời này của tộc trưởng làm tôi mắc kẹt. Lúc này tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Á khẩu nửa ngày không trả lời được. Tộc trưởng cười cười gian nan nghiêng đầu tới, nhìn chằm chằm vào tôi nói, nếu ta không đoán sai, lần này ngươi tới nơi này là do kẻ ngươi gọi là quỷ vương. Để ngươi tới tìm nghiệp hỏa kim giao đi. Chấm, mặt của tôi nháy mắt đỏ bừng, không nghĩ tới kế hoạch tuyệt mật như vậy. Hắn lại có nói ra được, giống như phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết chuyện này. Tôi không khỏi có chút mất mặt, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là ân một câu. Tộc trưởng nói, nghiệp hỏa kim giao, ngươi cần phải đi tìm, nhưng ngươi không cần đi xuống lấy. Bởi vì một khi ngươi đi xuống, cả đời này ngươi đều không phải là đối thủ của Tiệt Liệt Thiên. Vì sao? Vô chủ thần cốt là vật của tộc ta. Mấy tháng trước bị Tiệt Liệt Thiên trộm đi từ trong hỏa thần động. Cụ thể trộm đem đi đâu? Mới đầu còn không biết. Nhưng theo tin tức chúng ta điều tra ở bên ngoài. Có một người thanh niên bình thường đạt được vô chủ thần cốt. Từ đó chúng ta cũng đã quan sát ngươi. Tôi không hé răng. Tộc trưởng lại nói. Vô chủ thần cốt xác thực là vật phòng ngự đỉnh cấp. Tiệt Liệt Thiên trộm đi thần cốt. Không có tự mình sử dụng. Ngược lại là phóng tới chê y người ngươi. Mới đầu hắn xác thực là cố ý bồi dưỡng ngươi. Tôi hỏi. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại, Tiệt Liệt Thiên muốn giết ngươi. Em mờ thanh tộc trưởng tuy rằng suy yếu. Nhưng ngữ khí hắn nói chuyện lại leng keng hữu lực. Làm sao biết? Tộc trưởng cười cười nói. Khả năng ngươi không biết. Vô chủ thần cốt cùng nghiệp hỏa kim giao đều thuộc về trấn quốc chi vật. Đó là vũ khí và khôi giáp của tổ tiên tộc ta. Khi ngài bại bởi Tuyệt Liệt Thiên, liền mang theo tộc nhân đi tới nơi này. Không muốn lại tham dự thế gian tranh đấu. Từ điểm này có thể nhìn ra quỷ vương muốn giết tôi sao? Cách chương.